Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 681. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero, mỗi lần đều như vậy sao? Nero, mỗi lần dùng tinh thần lực trị liệu xong, ngươi đều sẽ chảy máu như vậy, đúng không? Nero khàn giọng hỏi, mà những thần hầu mặc hồng bào kia, họ là đang giám sát. Có phải không? St. Lois bị hắn giữ lại hỏi chuyện, biểu cảm có chút ngốc ngốc. Trông giống một đứa trẻ bị đánh một trận, mà không hiểu sao mình lại đau. Hắn che đôi mắt, phát hiện mắt không chảy máu nữa, lập tức giang hai tay cho Nero xem. Ta ổn mà, Nero rời ánh mắt, tuy nhiên, ánh mắt hắn lại vô tình chạm vào vòng thu thập đặt dưới đất. Đó là thứ được đeo cho St. Lefis để rút ra một lượng tế bào tổ chức của những xúc tua này, nhằm nghiên cứu và phát triển vũ khí chống chủng tộc. St. Lefis vừa khẽ lẩm bẩm vừa lau máu trên mặt. Đây là hậu quả của việc hắn tiến hành trị liệu cho Diệp Tư Đình, và trước đây, cũng đã vô số lần chảy máu như vậy để trị liệu tinh thần lực cho loài người. Cùng lúc đó, xúc tu cộng sinh của hắn vẫn đang cung cấp nguyên vật liệu vũ khí không ngừng nghỉ cho loài người. Hoàng đế tóc bạc trầm mặc, một lát sau, hắn mới cúi đầu, dùng khăn tay lau khô vệt máu trên mặt St. Lefis. Tội lỗi của nhân loại. Từng chữ trong mật thư của Caesar lại lần nữa hiện lên trong đầu hắn. Hắn đương nhiên rõ ràng lập trường của mình, thân là quân chủ của nhân loại thời đại này, dù có phải gánh vác thứ nghiệp chướng nặng nề từ ngàn năm trước, hắn cũng sẽ kiên quyết dùng mọi thủ đoạn để bảo vệ đế quốc. Nhưng trong lòng hắn, cái phần thuần trắng ấy vẫn luôn có một loại ảo giác thiêu đốt đến cháy bỏng. Ngươi, Nero đột nhiên hỏi, trước đây có làm chuyện xấu nào không? St. Lefis ngẩng mặt lên, vẻ mặt kỳ lạ. Nero, sao ngươi lại hỏi ta như vậy? Nero, lại, St. Lefis, khi ngươi còn là một chú mèo con, ngươi cũng đã hỏi ta như vậy rồi. Ngươi hỏi ta có thật sự đã làm chuyện xấu không? Nếu không phải là chuyện đặc biệt tệ hại, ngươi sẽ nói đỡ cho ta. Cái gì mà mèo con? Nero khựng lại, rồi thì thầm. Ta trước đây từng nói vậy sao? St. Lefis sống chết, không chịu gọi quan y. Thế là hắn đành mang St. Lefis trở lại bên dòng suối trong thánh cung, lau khô hết máu trên mặt hắn. Sau đó, hắn triệu thần hầu đến, mang theo một bộ thánh bào sạch sẽ, bảo St. Lefis thay. Người muốn điều gì nhất? Nero đột nhiên hỏi, trong 30 phút ngày hôm nay, hắn tỏ ra trầm mặc bất thường. Người đã chữa khỏi cho bạn của ta, có thể đưa ra nguyện vọng của ngươi. Ta sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn. St. Lefis muốn được cưỡi nai con cùng Nero, đổi một cái khác đi, nai con quá nhỏ, nó sẽ bị thương. St. Lefis vùi đầu khổ sở suy nghĩ, cuối cùng, như thể nhớ ra điều gì đó, hắn từ tẩm điện lấy ra cái vỏ kẹo xám trắng kia. Nero, cho ta một viên nữa được không? Ta thường xuyên quên nhiều thứ, không nhớ nổi hương vị viên kẹo lúc đó. Nhưng, ta có cảm giác nó là thứ ngon nhất trên nhân gian. Không biết vì sao lại cảm thấy như vậy, lạ quá đi. Nero, chỉ muốn cái này thôi sao? Chỉ muốn cái này, thiếu niên hoàng đế rũ mắt, nhìn cái vỏ kẹo xám trắng đó. Ánh mắt của loài người quá mức phức tạp đối với St. Lefis. Hắn không biết Nero đang suy nghĩ gì. Được, một lúc lâu sau, Nero ngước mắt lên. Ta đồng ý với ngươi. Cách chương.